Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 161, nghi thức. Hư Linh giáo viên, Trung Kỳ cầm lấy kia khối bị trước đó xử lý qua. Cắt may thành khăn tay lớn nhỏ mang Mao Gia Châu, nhẹ nhàng hít hà, tự hồ là để cho tiện Trung Kỳ sử dụng. Gia Châu thượng đặc hữu da lông mùi thúi, đã bị tận lực loại trừ qua. Trung Kỳ đem Thâm Lam thủ hộ đặt đến một bên, lại cầm lên khắc có phức tạp văn lộ hết sức nhỏ thủy tinh bổng. Trung Kỳ đại khái nhìn lướt qua, tựa hồ là loại nào đó bản đồ tinh vực, nhìn lên thật cao cấp bộ dáng a. Hắn không tiếng động cảm thán, tuy Trung Kỳ gần như không có tiến hành qua cái gì nghi thức, nhưng thân thể của hắn cũng tại vô cùng tự nhiên hành động lấy. Trung Kỳ đem nở rộ lấy, xả nước mát tông màu nâu bình nhỏ nhẹ nhàng vẹt ra nắp bình. Đem thủy tinh bổng thăm dò vào trong đó. Đầy đủ chám lấy về sau đặt ra châu phía trên. Đều nó nhỏ xuống, một giọt nước mát qua đi. Liền đem nó một lần nữa xuyên vào bình nhỏ. Như thế lặp lại, cho đến ba giọt rơi xuống. Ba giọt nước mát đắm chìm vào qua đi. Gia Châu nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là phía trên nước mắt đột nhiên toàn bộ bị hút vào. Như thế, đơn giản phong ấn giải trừ nghi thức, đã hoàn thành một nửa. Mà, Trung Kỳ mới chuyển động xoáy tay cầm, dứt khoát gọn gàng đốt lên trên bàn lục hỏa đèn. Một lần thành công, tại giấy lên hết sức nhỏ mà ổn định hỏa diễm. Trung Kỳ liền dùng một cái đại cái kẹp đem Thâm Lam thủ hộ kẹp. Phóng tới trên lửa chậm chạp mà đều đều thiêu đốt lấy. Ước chừng mỗi qua 3-4 giây, Trung Kỳ biết sử dụng tay trái mình bất đồng ngón tay đi sờ một chút giới chỉ. Đến dò xét một chút nhiệt độ, nghi thức khó khăn nhất, chính là rất nhiều của nó chỉ tiêu cũng không rõ ràng nói thí dụ như đi bao nhiêu bước. Làm nóng đến cái gì trình độ, làm lạnh đến cái gì trình độ, nghe giống như là số lượng vừa phải đồng dạng huyền học. Bởi vì thần bí nghi thức cao thành phẩm. Tính nguy hiểm cùng tài liệu sai biệt, cũng không có người nào dám đi mang định lượng xử lý. Vì vậy rất nhiều tình huống, muốn dựa vào bản năng cùng vận khí. May mà lần này nghi thức bên trong yêu cầu nhiệt độ cũng không tính cao. Tại nó đến, vi vi nóng lên nhưng không đỏ lên, trình độ. Trung Kỳ lập tức đem nó từ trên lửa hút ra, cùng sử dụng xử lý qua Gia Châu đem nó hoàn toàn bao vây lại. Hai tay nắm ở ôm giới chỉ Gia Châu bao, giống như đoàn nguyên tiêu đem tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động lau sạch lấy. Ngoặc kép chấm chấm, hả, Trung Kỳ khẽ di một tiếng, hắn vừa lau hai cái, lại đột nhiên cảm giác được xúc cảm tựa hồ không thích hợp. Giống như là cầm bảo thạch đột nhiên tách ra hạ xuống rồi đồng dạng. Ta sẽ không đem bảo thạch cho trà sát hạ xuống rồi a. Trung Kỳ liền tranh thủ Gia Châu bao mở ra, lại phát hiện lam sắc bảo thạch quả nhiên rớt xuống. Thậm chí không chỉ là bảo thạch, nguyên bản thuần túy ngân bộ phận, cũng bị trực tiếp biến mất, liền giống bị sát ngoại trừ bao trùm ở phía trên đồ tầng đồng dạng. Mỗi trà lau một lần, liền có thể thấy được ngân sắc vỏ ngoài bị xóa đi một mảnh. Chỉ là lau hai ba cái, nguyên bản cố định trụ bảo thạch bộ phận liền cũng đã bị lau. Cho nên bảo thạch mới trực tiếp mất xuất ra. Mà theo Trung Kỳ tiến thêm một bước trà lau, nó phía trên lưu lại lấy ngân sắc dấu vết bị dễ như trở bàn tay xóa đi. Ngân sắc bụi rớt xuống, toàn bộ nhiễm đến Gia Châu. Mà giới chỉ bản thân hiển lộ ra hoàn toàn mới bản chất. Đó là một mai từ màu xanh đậm bảo thạch hết sức nhỏ nữ tính chỉ hoàn. Trung Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên là Trác Nhã, nữ tính đông chi thủ. Nàng tay trái ngón áp út vị trí giới chỉ. Hình dạng cùng cái giới chỉ này nhìn lên gần như giống như đúc. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài duy nhất bất đồng, chính là Trung Kỳ trong tay giới chỉ không có tản ra cỗ này cực kỳ nguy hiểm hàn khí. Loại kia lạnh thấu xương hàn khí. Nếu không phải là mất có thể vu sư, thậm chí hội ngón tay giữa đầu đều trực tiếp đông lạnh. Mà Trung Kỳ trong tay giới chỉ, tuy vào tay cũng như cũ vô cùng lạnh buốt, thế nhưng đại khái giống như là mùa đông bên ngoài kim loại vật phẩm. Là người bình thường cũng có thể an toàn chạm đến trình độ. Đương nhiên, nếu như thè lưỡi ra liếm một chút, liền có thể chẳng phải an toàn, mà ở trung kỳ trà lau xong sau, nhắc nhở của nó cũng lập tức phát sinh cải biến. Thâm lam thủ hộ, Lily, Rasputin bí mật giới chỉ, loại hình, giới chỉ, nghi thức đạo cụ, kim sắc, miêu tả, Lily, Rasputin bí mật giới chỉ, phong ấn của nó đã bị hoàn toàn giải trừ. Hiệu quả, đeo lên lấy gây ra nghi thức, hư linh giáo viên, tại trước mắt ngươi, đem hiện ra nghi thức kẻ chủ trì, Lily, Rasputin ảo giác, nàng đem vì ngươi trình bày một ít tri thức, những kiến thức này là một phần, mà ngươi có thể trực tiếp học được trong đó bất kỳ một loại tri thức hoàn chỉnh bộ phận, nhưng ở bị ngươi lấy ra qua, những người khác lại lần nữa sử dụng nghi thức. Đem không thể lại lần nữa kế thừa hạng mục này. Nguyên lai như thế, trung kỳ không chút do dự, đem thâm lam thủ hộ đeo ở tay trái của mình trên ngón vô danh. Trong mắt hắn, kia cái nhẫn đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt bạch quang. Vô số hạt hình dáng quang bụi từ giới chỉ phiêu tán. Ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng kết lên, trung kỳ lúc này nhanh chóng quay đầu lại. Xác nhận một chút những người khác con mắt. Vô luận là Ivan còn là Trác Nhã, đều không nhìn thấy phần này dị trạng, là hoàn toàn ảo giác sao? Rất nhanh, kia phần hào quang liền ngưng kết thành một cái ngồi ở trên cái ghế nữ nhân. Nàng nhìn lên rất tuổi trẻ, ước chừng chỉ có 20 xuất đầu. Trung kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua đầu giường bức họa. Lily, Rasputin, mẫu thân của cùng hắn Enya, có chừng 7 phần tương tự. Đồng dạng xem như một cái mỹ nhân, chỉ là khí chất nhìn lên, cũng không có Enya như vậy thanh lãnh mà cao quý. Lily cấp nhân cảm giác, muốn càng thêm thiên hướng về khả ái. Sinh ra kẽ hở của nàng khác lấy một đóa tiểu hoa. Chính là trung kỳ cùng Cao Phơ Ni lần đầu gặp mặt thì kia cánh hoa trong biển ngân tử sắc tiểu hoa. Nói như vậy, John Hoan dung mạo có khuyết điểm nhỏ nhạt, hẳn phải là lão con quạ nôi. Trung kỳ trong đầu trước tiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Dựa theo bọn họ chân thật huyết mạch quan hệ, John Hoan, Jaren hẳn có thể xem như trung kỳ biểu ca. Tuy John Hoan dung mạo cũng có thể xem như thanh tú trở lên. Có thể cùng trung kỳ cùng Maria so sánh liền rõ ràng kém không chỉ một cấp bậc. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lão con quạ mới thật sự là gián điệp tình báo nhân viên, hắn tướng mạo là hoàn toàn người qua đường. Mặt, thậm chí liền ngay cả trung kỳ trí nhớ, cũng không có nhớ kỹ lão con quạ đến cùng trưởng cái dạng gì. Eugene, Jaren loại kia gần như ma tính, bình thường cảm giác. Tuy đồng dạng sẽ cho người quên hắn tướng mạo, nhưng tối thiểu là có thể có chỗ phát giác, mà lão con quạ thì là thật sự cái gì dị thường đều không có. Trung kỳ thậm chí quên bóng lưng của hắn cùng tiếng nói. Phần này kỳ quái thiên phú. Đối với gián điệp tình báo nhân viên đích thực là ban ân. Nhưng cũng chính là bái hắn liên lụy, mới đem lão con quạ mấy cái nhi tử nguyên bản có lẽ đều toán không tệ nhan trị xuống kéo xuống. Không ít, bất quá lại nói tiếp. Lão con quạ cùng Lily, này có kém hơn 20 tuổi a. A, nghe được sao? Lily, Rasputin há mồm, nhìn chăm chú vào Trung Kỳ mở miệng nói mấy câu. Thanh âm của nàng uyển chuyển mà có co giãn, làm cho người ta liên tưởng đến mười mấy tuổi ngây thơ thiếu nữ. Không đợi Trung Kỳ đáp lại, nàng liền phối hợp nói. Tuy ta không biết, mở ra cái giới chỉ này sẽ là ai nha. Nhưng ta muốn đầu tiên thanh minh. Cũng không phải Euphemia, Melwin cầm ta bắt cóc qua. Cũng không phải ta giết chết nàng. Hai chúng ta là bạn rất thân. Này là giao dịch của chúng ta. Trao đổi nhân sinh, đây không phải là thường điên cuồng giao dịch, đúng không? Lily nói đến đây, thè lưỡi, ba nếu biết, ta chạy qua tới gả cho một cái lão đầu tử, hắn hội cắt đứt chân của ta. Nhưng ta nghĩ, đợi đến cái giới chỉ này bị người mở ra thời điểm, ba hẳn là đã nhìn không đến. Nàng nói đến đây, biểu tình hơi có chút cô đơn, nhưng Lily rất nhanh phấn khởi nổi lên tinh thần. Ta muốn nói rõ đệ một bí mật, chính là về ta cùng Yaffi lần kia giao dịch chân tướng, kỳ thật vừa bắt đầu.